Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2966. Đệ 2966 chương Đạo Nghĩa Không Thể Chối Từ. Nam Cung Thống Soái là chính mình một người đơn độc mà đến. Xem mặt thượng thần sắc còn thực ngưng trọng. Tiến vào tàu bay phòng sau. Hắn lập tức vận dụng linh lực đem bốn phía phong bế lên. Phong Tiểu Hữu, nơi này nói chuyện an toàn đi. Phong Thần cười gật gật đầu. Vãn bối tại đây phòng bố trí quá thực văn cấm chế. Kích hoạt lúc sau tuyệt đối an toàn, nói xong liền kích hoạt rồi bày ra thực văn cấm chế. Nam Cung Thống Soái cả người mới lơi lỏng vài phần. Trước tiếp nhận Ngu Thanh Thiển phao trà mạnh uống lên mấy khẩu. Phong Tiểu Hữu, Ngu Tiểu Hữu. Ta lần này tiến đến là có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn báo cho các ngươi, Nam Cung Thống Soái tiếp tục nói, trời cao kính đã xảy ra không ít sự tình, nghe nói bị một chi không biết địa phương nào toát ra tới thần bí quân đoàn tấn công. Tam tộc tinh nhuệ đều tổn lạc không ít, lần này hồn tộc, hải tộc đều đã phái người đi trời cao kính chờ đợi sai phái. Chủ yếu là đem càng tin tức trọng yếu truyền lại trở về, nhân tộc bên này nguyên bản cũng muốn phái người đi trời cao kính, chỉ là nghe nói các ngươi muốn đi trời cao kính, chúng ta nhất trí thương nghị sau cảm thấy đổi thành ai đi đều không có các ngươi yên tâm đi. Bởi vậy chúng ta có cái yêu cầu quá đáng. Phong Thần mặt mang mỉm cười nói, tiền bối mời nói. Chúng ta hy vọng các ngươi đại biểu Trung Thiên Kính nhân tộc đi trời cao kính lúc sau cùng nhân tộc bên này cao tầng thấy cái mặt, nếu có cái gì tin tức trọng yếu các ngươi truyền lại trở về liền có thể, Nam Cung Thống Soái dừng một chút nói, các ngươi thân phận ta cũng sẽ đối trời cao kính nhân tộc cao tầng nói rõ ràng. Bọn họ sẽ không tùy ý an bài các ngươi làm việc. Các ngươi vĩnh viễn đều là tự do, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển thân phận cùng đằng đêm. Phi Vũ là bất đồng, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển vẫn là rất có thân là nhân tộc giác ngộ. Huống chi kia chi cái gọi là thần bí quân đoàn thế lực cũng là bọn họ địch nhân. Chúng ta thân là nhân tộc một viên tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, Phong Thần mặt mang. Nghiêm túc hứa hẹn, Nam Cung Thống Soái nhẹ nhàng thở ra. Lấy ra một khối đặc thù lệnh bài. Đây là đi trước nhân tộc cao tầng nơi thông hành lệnh. Các ngươi thu hảo, Thống Soái, ngươi biết kia chi thần bí thế lực có ý đồ gì sao? Phong Thần nghĩ nghĩ hỏi. Nam Cung Thống Soái lắc lắc đầu. Cái này không rõ ràng lắm. Chỉ biết bọn họ đồng thời đánh lén tam tộc tinh nhuệ. Nhưng lại rất mau lại biến mất. Bởi vậy mặt trên cũng ở suy đoán nguyên nhân. Mọi thuyết xôn xao, Phong Thần trầm tư một lát, kia bọn họ có thể hay không có công chiếm Quảng Loan đại lục kế hoạch đâu. Chúng ta phía trước ở Thâm Nguyên địa ngục kỳ thật cũng gặp được quá một lần chuyện như vậy, các ngươi ở Thâm Nguyên địa ngục gặp sự tình gì? Nam Cung Thống Soái kinh ngạc hỏi, Phong Thần biết phía trước Thâm Nguyên địa ngục kia sự kiện tuy rằng truyền đến ồn ào huyên náo. Các cực khác vị giao diện đứng đầu thần đế cao tầng đều hẳn là đã biết. Nam Cung Thống Soái đám người còn không tính là đứng đầu thần đế bởi vậy không biết thực bình thường. Hơn nữa nghe Lâu Thúc Thúc truyền đến tin tức, kia thần bí thế lực thực mau liền vận dụng cường thế thủ đoạn đem tin tức phong tỏa. Không có lan tràn khai, Phong Thần đem Thâm Nguyên địa ngục sự tình đại khái nói một lần. Thống Soái. Trung Thiên Kính tam tộc tốt nhất cũng là một làm phòng ngự chuẩn bị. Nếu kia thần bí thế lực mục đích thật là muốn công chiếm khống chế toàn bộ Quảng Loan đại lục. Như vậy thế tất sẽ lan đến gần Trung Thiên Kính, Nam Cung Thống Soái khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới đã từng còn có chuyện như vậy phát sinh quá. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hắn cau mày tự hỏi sẽ hỏi. Ta có thể đem tin tức này cùng mặt khác nhân tộc cao tầng. Mặt khác hai tộc cao tầng toàn bộ phong sao. Ngoặc kép, hết chương.